Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 938, chương 938, nữ hoàng uy lực. Đại sảnh bên trong một mảnh yên lặng, sở hữu hấp huyết quỷ thành viên cúi đầu trên mặt đất. Nghênh đón vị này trong truyền thuyết nữ hoàng, chí cao vô thượng, vì đó lễ bái, tiểu loli mái tóc dài màu bạc. Chậm rãi phất phới, băng lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ không mang theo một chút tình cảm. Trôi nổi ở giữa không trung, phe phẩy sau lưng này song tử màu vàng kim cánh. Cảnh tượng này như manga bên trong đi ra hắc ám mỹ thiếu nữ giống như. Mời nữ hoàng bệ hạ thứ tội, mũi ưng nam tử mặt không có chút máu. Cơ thể hơi phát run, nội tâm hối hận lan tràn ra. Phủ kín toàn thân mỗi một chỗ, hắn đã hối hận bản thân đem đế hoàng chi huyết lấy ra để nó tự do chủ nhân. Cũng hối hận vừa rồi đầu óc phát sốt vậy mà muốn đi giết nữ hoàng bệ hạ. Nếu như nữ hoàng thật dễ giết như vậy, lúc trước tổ tiên bọn họ cũng sẽ không tốn công tốn sức. Dùng đông phương chi thuật đến trấn áp, cái khác tham dự đánh giết hấp huyết quỷ cũng là tốc tốc phát run. Nhất là gã đại hán đầu trọc, não môn mồ hôi giống như gặp mưa thủy đồng dạng, liền liền y phục cũng ướt đẫm, tiểu loli mặt không biểu tình, cánh chậm rãi thu hồi, chân ngọc nhẹ rơi mặt đất, nàng hướng phía những cái kia hấp huyết quỷ đi đến, mỗi đi một bước, kiều chân ngọc nhỏ dưới giống như choáng mở một đoàn hư ảnh, giẫm pha lê bên trên giống như, cùng lúc đó, đại hán đầu chọc kia đỉnh đầu vỡ ra một đạo khe hẹp. Bành, theo tiểu loli đi lại, khe hở càng tăng đại. Cuối cùng đại hán đầu nổ tung lên, hóa thành bụi, trừ mũi ưng nam tử bên ngoài. Cái khác vừa rồi tập kích Tần Dương bọn hắn hấp huyết quỷ cũng cùng nhau thân thể bạo tạc. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn, tan biến tại đại sảnh bên trong. Một màn này để đám người sợ mất mật, kiềm chế giống như nhịp tim tùy thời đều sẽ đình chỉ. Nữ hoàng thứ tội, mũi ưng nam tử không ngừng dập đầu, trong mắt sợ hãi hóa thành cực hạn, tiểu loli lạnh lùng nhìn lấy hắn. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng toàn thân tản mát ra cao quý cùng uy nghiêm lại cực để cho người ta xem nhẹ nàng biểu tượng. Bất kỳ một cái nào người phàm tục đều sẽ bái ngược lại trên mặt đất. Đứng lên, tiểu loli môi son khẽ mở, trắng nõn ngón tay rất tùy ý nhẹ nhàng nhất câu. Mũi ưng nam tử liền phát hiện mình thân thể không khỏi khống chế. Chậm rãi phiêu khởi, tứ chi bị không hiểu cầm cố lại, không cách nào động đậy. Hiện lên, đại, tự hình. Chỉ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua tiểu loli. Ngươi là Ross gia tộc hậu đại, tổ tiên của ngươi năm đó cùng cửu đại gia tộc đối với bổn hoàng tiến hành trấn áp, bút chướng này ứng làm do hắn hậu nhân mà tính. Tiểu loli nhàn nhạt nói, mà ngươi vừa rồi dục ý mưu hại bản hoàng, gia tộc của ngươi sẽ vì ngươi xúc động mà nhận trừng phạt. Nữ hoàng bệ hạ tha mạng a. Nam tử kinh hãi vạn điểm, tiểu loli ngón tay tại chỗ mi tâm một điểm, một tích dòng máu màu đen ngưng ở đầu ngón tay, lộ ra âm u lệ khí. Nàng đi ra phía trước, ngón tay giữa trên bụng dòng máu màu đen điểm tại đối phương chỗ mi tâm. Lạnh lùng nói ra, ta lấy Akanmola của thần nguyên rùa, lấy huyết tộc cuối cùng một đời nữ hoàng mệnh lệnh, phán quyết các ngươi Ross gia tộc đời đời kiếp kiếp rơi nhập luân hồi địa ngục, thẳng đến quang minh che đậy huyết hắc ám, thẳng đến người sống hưởng thụ mộ bia sướng lễ. Mũi ưng nam tử giãy giụa lấy, muốn giống kêu ra tiếng, lại biệt hồng mặt nói không ra lời. Nguyện các ngươi nghe được sơ sinh gào thét, nguyện các ngươi hưởng thụ đại địa yên lặng, nguyện các ngươi trung thành với huyết tộc chí cao vô thượng vinh quang. Nguyện các ngươi gia tộc lâm vào không tận tử vong cùng trọng sinh. Tiểu loli giống như hát, giống như ngâm, cái này nguyền rủa chi ngữ phảng phất tiếng hát tuyệt vời, lại làm cho người tê cả da đầu. Dần dần, mũi ưng nam tử dưới chân xuất hiện một đạo bạch sắc môn, từ từ mở ra về sau, phía dưới lại là vô tận hỏa diễm tại liệt liệt đốt sốt. Cho dù cách rất xa, những cái kia hấp huyết quỷ cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa này khủng bố. Cảm giác mình thân thể muốn hòa tan, không sống không chết, tại đất ngục luân hồi bên trong tha thứ đi các ngươi sai lầm. Đi xuống đi, tiểu loli cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đem tuyệt vọng mà khẩn cầu mũi ưng nam tử đưa vào địa ngục hỏa diễm bên trong. Thẳng đến hỏa diễm chìm không có hắn thân thể, mới có lấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thiên cơ huyết tông, một tiếng kiều cha, tiểu loli sợi tóc màu bạc đột nhiên cuồng vũ mà lên. Mỗi một cái sợi tóc đều đang vô hạn kéo dài, dần dần hóa thành trong suốt hình. Trong đám người hai cái Ross gia tộc tộc nhân còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ bị sợi tóc màu bạc cho trói buộc chặt, không cách nào tránh thoát, tại trong tuyệt vọng bị ném tiến địa ngục chi hỏa bên trong, hưởng thụ vô tận luyện ngục. Sợi tóc màu bạc tiếp tục kéo dài, rời đi cung điện, hướng đi càng xa địa phương, trung tâm thành phố một tòa biệt thự bên trong. Một cái Ross gia tộc thiếu gia đang cùng mỹ nữ vui đùa. Làm hắn giải khai đối phương áo ngủ lúc, một đầu ngân sắc không có dấu hiệu nào xuất hiện. Sợi tóc cuốn lấy hắn thân thể, trực tiếp từ trong biệt thự túm ra. Dọa đến mỹ nữ ngốc lão nửa ngày, mới nhọn kêu ra tiếng. Apollo bệnh viện bên trong, một cái Ross gia tộc người chính tại trộm huyết túi. Không đợi hắn đem những cái kia mỹ vị bữa tối trộm vào trong ngực, liền bị sợi tóc màu bạc túm ra ngoài, trong nháy mắt biến mất. Chính là camera cũng không có ghi chép lại bất luận cái gì bóng dáng. Staples trung tâm sân vận động bên trong, hai bên NBA đội ngũ đang tiến hành kịch liệt tranh tài. Ngồi ở thính phòng xếp sau nơi hẻo lánh một cái Ross gia tộc nam tử, vảnh lên chân bắt chéo thưởng thức hiện trường không khí. Tại hắn hò hét thời khắc, cổ bên trong lập tức quấn lên một đầu sợi tóc màu bạc, bỗng nhiên kéo một cái, nhưng sau cả người từ trên ghế biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh người xem lại mảy may không có phát giác, chỉ có trên sân bóng một người dáng dấp có chút Phật tổ đang chuẩn bị đầu nhập 3 phút banh viên sững sờ một chút. Đợi đến trong tay cầu bị đối phương cướp đoạt về sau, mới gãi gãi đầu, ảo não không thôi, coi là vừa mới nhìn thấy là ảo giác. Từng cảnh tượng ấy tại khác biệt địa phương trình diễn, bọn họ đều là đến từ đến Ross gia tộc, hoặc lão hoặc ít, hoặc nam hoặc nữ. Khi bọn hắn từ mộng nhiên trong trạng thái lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình thân ở cùng cung điện đại sảnh bên trong. Phía dưới là nóng rực địa ngục chi hỏa, mà cách đó không xa đứng đấy một vị yêu diễm tiểu loli. Xuống dưới, tiểu loli cánh tay vung lên, những người này ở đây trong tiếng the thế rơi vào địa ngục bên trong. Từ đó, trên đời lại không Ross gia tộc. Đám người quỳ bái, run rẩy, không ai dám có đảm lượng nhìn thẳng bọn hắn nữ hoàng. Từ đối phương thi triển ra huyết tộc đại thuật bên trong, có thể nhìn ra nữ hoàng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Có ai dám đi chọc giận nàng? Hôm nay, chính là hoàn lại hơn 200 năm trước nợ nần thời điểm. Những cái kia tử vong, còn sống, phàm là trên thân mang theo tội nghiệt người, đều bị thần thị hoàng tộc trừng phạt. Nếu ngươi môn có thể bỏ qua huyết tộc linh hồn, bản hoàng liền tha cho ngươi môn một mạng. Tiểu loli nhìn qua quỳ phục những người kia, lạnh lùng nói ra, chúng ta nguyện ý hiến ra bản thân huyết hồn chi hồn, đời đời kiếp kiếp vì nữ hoàng trung thành nhất người hầu. Không một câu oán hận. Này lão đầu râu bạc lập tức run giọng hô. Những người khác tỉnh táo lại, cũng nhao nhao tỏ thái độ bản thân trung tâm. Cho dù là bọn họ không muốn, nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật thần phục. Định khế ước, tiểu loli hai mắt nhắm lại, mấy giây về sau thuận nhưng mở ra. Từng đạo huyết hồng sắc quỷ dị ký hiệu từ nàng trong hai mắt bay ra. Phân biệt khắc tại tất cả mọi người chỗ mi tâm. Giờ khắc này, bọn hắn vận mệnh, triệt để nắm giữ ở nữ hoàng trong tay. Đời đời kiếp kiếp, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.